Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, khẩu chiến nhóm cặn bã. 1. Loại thời điểm này, nếu như có thể giành ở phía trước thay lão sư chúng vào một hai bàn tay, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Một bàn tay đổi lão sư một cái nhân tình, tính thế nào cũng không phải thâm hụt tiền mua bán. Một cái tâm tư chuyển biến, một đám người đã theo sợ hãi Lâm Thành phi động thủ, biến thành chờ mong hắn nhanh điểm động thủ. Người tâm tư, quả nhiên là biến hóa ngàn vạn, không thể nào phỏng đoán, khó lòng phòng bị. Khổng Thu Hàm mặc kệ là trong trường học vẫn là ngoài trường học, từ trước đến nay đều là được người tôn kính. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái đối với hắn châm chọc khiêu khích chủ. Trong lúc nhất thời còn thật có chút không biết làm thế nào. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, tức giận tràn ngập ngực. Hắn quát nói, ta không cùng ngươi loại này người đồng dạng tính toán. Lưu manh vô lại, làm chuyện đứng đắn không có bản sự. Múa mép khua môi ngược lại là lợi hại rất. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói, đúng vậy a, ngươi là học rộng tài cao cao nhân, lại ngay cả đấu mồm mép đều đấu không lại ta loại này người. Đây chẳng phải là nói, ngươi ngay cả ta loại này nát người đều còn không bằng. Như vậy có tư cách gì làm gương sáng cho người khác? Thành Tư Hải hừ lạnh không ngừng, lúc này rốt cục đứng ra, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thần sắc bất thiện nói, thật sự là chê cười, lão sư ta có không có tư cách làm gương sáng cho người khác. Ngươi có tư cách gì đến? Lâm Thành Phi, đã ngươi như thế khinh bỉ lão sư ta nghề nghiệp, vậy xin hỏi ngươi là làm cái gì? Muốn từ trên chức nghiệp nghiền ép ta tự tôn sao? Ỷ thế hiếp người đồ vật. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, thế nào? Hiện tại nghề nghiệp cũng cùng người phẩm dính bên trên quan hệ sao? Coi như ta là một tên ăn mày, cũng là đường đường chính chính làm người, không thẹn lương tâm làm việc, giống loại kia trộm đạo, lừa trên gạt dưới, bức người lương thiện làm kỹ nữ chuyện xấu xa, dù sao ta là làm không được. Thành Tư Hải cùng Khổng Thu Hàm sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt. Riêng là Khổng Thu Hàm kinh nghi bất định nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, chẳng lẽ nàng cái gì là đều đối tiểu tử này nói? Thành Tư Hải nghiêm nghị quát nói, ngươi có ý tứ gì? Là nói chúng ta làm qua loại kia không biết xấu hổ sự tình sao? Ồ, ta lại không nói các ngươi, ngươi gấp làm gì? Lâm Thành Phi nhìn qua hắn cười lạnh nói. Thành Tư Hải nhất thời nghẹn lời, loại lời này người khác tránh không kịp, chính mình làm sao chủ động hướng trong hầm phân nhảy? Tổng không được thừa nhận những cái kia chuyện xấu xa hết lần này tới lần khác là hắn làm qua a. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người minh bạch, hắn câu nói này thì là hướng về phía hắn cùng Khổng Thu Hàm đi. Mở miệng phản kích, đó là đem những cái kia ô ngôn uế ngữ đều nắm vào trên người mình. Giả trang cái gì đều không phát sinh, lại nuốt không trôi cái này giọng điệu. Khổng Thu Hàm cả giận nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần đến trò hề này. Ngươi thật coi ta nghe không hiểu ngươi là đang mắng ta sao? Tốt, rất tốt, nói chuyện, hắn trừng mắt về phía Đỗ Tiểu Mạc. Cái kia vốn là thì lãnh băng băng trên mặt càng là hiển lộ ra một chút dữ tợn. Tiểu Mạc, hắn hôm nay những lời này là ai dạy hắn nói? Ngươi là hắn bạn gái, lại vì cái gì dẫn hắn đến nơi đây? Chẳng lẽ là cố ý muốn để ta và ngươi các vị đồng học khó coi sao? Lâm Thành Phi giận quá mà cười, ha ha nói, làm sao? Nói không lại ta liền đến trách tội nhà ta Tiểu Mạc Mạc sao? Khổng lão sư, ngươi thật sự là thật bản lãnh, kiếm hết nữ lưu hạng người khi dễ. Chẳng lẽ đây cũng là ngươi thân là lão sư tất sát tuyệt kỹ sao? Khổng Thu Hàm trong tay hắn ăn thiệt thòi, biết ra hỏa này nhanh mồm nhanh miệng không dễ dàng đối phó. dứt khoát không để ý tới hắn, chỉ là nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, tiếp tục ép hỏi, Đỗ Tiểu Mạc, trong mắt ngươi còn có hay không ngươi những thứ này đồng học? Còn có hay không ta cái này lão sư? Nếu như còn thật đem chúng ta để ở trong lòng, thì vội vàng đem đồ vô sỉ kia cho ta đuổi đi ra. Đúng đấy, Tiểu Mạc, không phải ta nói ngươi, lần này ngươi thật sự là quá phận, giao tên hỗn đản bạn trai, mà này còn đối lão sư nói năng lỗ mãng, không dùng chúng ta nhiều lời, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Tiểu Mạc, nhanh điểm cùng lão sư nói xin lỗi, lần này thật là ngươi không đúng. Ngươi nhìn đều đem lão sư tức thành cái dạng gì? Một ngày là thầy, cả đời là cha, lão sư hắn thì thật giống như hai chúng ta phụ thân một dạng. Dạy bảo chúng ta tri thức, chỉ dẫn chúng ta làm người như thế nào? Ngươi đối cha mình cũng dám không lễ phép như vậy sao? Một đám người lao nhau, ngươi một lời ta một câu, ào ào bắt đầu chỉ trích Đỗ Tiểu Mạc không phải. Thần sắc nghiêm nghị bộ dáng, giống như bọn họ đã đứng tại đạo đức đỉnh đầu, ngay tại chỉ dẫn một cái lạc đường tiểu cao dương lạc đường biết quay lại. Đỗ Tiểu Mạc sắc mặt trắng bệch, không rên một tiếng, đã không lên tiếng xin lỗi, không nói không rằng phản bác, chỉ là cúi đầu, đỏ mắt, nước mắt phốc tốc rơi xuống. Lâm Thành Phi thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì. Chỉ là nắm Đỗ Tiểu Mạc tay càng thêm dùng lực một số. Hắn tiếng hừ lạnh nói ra. Tốt một cái đồ vô sỉ. Tốt một cái hỗn đản bạn trai. Tốt một cái một ngày là thầy. Cả đời là cha. Hắn mở miệng một tiếng tốt. Thế nhưng là nhìn thần sắc hắn, ai cũng nhìn không ra nửa điểm tốt đến. Nói xong lời cuối cùng, hắn vậy mà ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cười tiếng điếc tai nhức óc, tại cái này bọc lớn ở giữa bên trong vừa đi vừa về phiêu đãng. Kéo dài không thôi, ngươi cười cái gì? Lý Văn Long từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Lúc này rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, ta đương nhiên đang cười này một đám tự cho là đúng đồ vật. Lâm Thành Phi đương nhiên nói, ô, ta thế nào không nhìn ra chỗ nào buồn cười. Lâm Thành Phi nhất chỉ Khổng Thu Hàm, vẫn như cũ là cười to không ngừng, ngửa tới ngửa lui, giống như cái bụng đều cười đau nhức. Đầu tiên là các ngươi vị này cái gọi là lão sư, hai câu nói không hợp liền mắng ta là đồ vô sỉ, còn ra uy danh hiếp Tiểu Mạc dạng này mềm mại nữ hài. Ta hỏi ngươi, cùng dạng này hành động so sánh, đến tột cùng là ai vô sỉ? Sau đó hắn lại chỉ hướng cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người. Cuồng Sinh cười nói, còn có vị tiểu thư này, há miệng ngậm miệng xưng Tiểu Mạc bạn trai, cũng chính là ta vì hỗn đản. Chẳng lẽ đây cũng không phải là xuất khẩu kiêu ngạo? Hiện tại ta cũng nói cho ngươi, không dùng ta nhiều lời, ngươi nên biết phải làm sao a? Như vậy, ngươi đến tột cùng có biết hay không nên làm như thế nào? Tiếng cười liền ngưng, hắn đột nhiên bắn lên khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, vị huynh đệ kia nói chuyện liền càng thêm không thể nói lý. Cũng bởi vì ngươi lão sư sinh khí liền muốn Tiểu Mạc xin lỗi. Thiên hạ nào có dạng này đạo lý, ta hiện tại cũng rất tức giận, có phải hay không cũng có thể lẽ thẳng khí hùng yêu cầu các ngươi nói xin lỗi ta. Còn có vị này một ngày là thầy. Cả đời là cha anh em, người lão sư trước lão sư về sau, hận không thể cho hắn bưng trà rót nước giặt quần áo xếp chăn. Hắn nói một câu, chỉ sợ người uống liền hắn nước rửa chân cũng cam nguyện. Xin hỏi, người đối cha mình, cũng là như thế cung cung kính kính không nói chuyện không nghe sao? Hắn một hơi đem tất cả chỉ trích ngôn ngữ đều phản bác trở về. Vui cười giận mắng, nói chắc như đinh đóng cột, rõ ràng toàn bộ là ngụy biện tà thuyết, thế nhưng là nghe tại trong tai mọi người, lại tràn đầy tất cả đều là đạo lý. Trong lúc nhất thời vậy mà lên tiếng khó lường, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy cái này cuồng vọng lớn mật tiểu tử. Ngây ra như phỗng, Thành Tư Hải nghe mồ hôi lạnh đầm đìa. Tiểu tử này thật sự là dài một chương răng sắt răng đồng. Thật nhanh năng lực phản ứng, mỗi một câu đều bị hắn phản bác triệt để. Như thế nói đến, ngược lại là lộ ra là chúng ta cố tình gây sự. Cái này chướng còn thế nào tính toán? Lại tranh luận tiếp còn có ý nghĩa sao? Một đám người cũng không phải đối thủ của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.